Thần nông tiểu y tiên. Chương 864, Hoắc Nghiên Hy vs Hoắc Mỹ Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nghiên Hy lúc này lại phá lên cười. Cười rất khoa trương, ngả nghiêng cười lên. Ha ha, ha ha. Lương Phi nhìn đến Hoắc Nghiên Hy như vậy cười một tiếng. Càng tức giận rồi, hắn đi lên trước, bắt lại Hoắc Nghiên Hy cánh tay. Lớn tiếng trách cứ, Hoắc Nghiên Hy, ngươi cười gì đó, là tại cười ta Lương Phi ngu xuẩn. Hoắc Nghiên Hy cảm đau đớn, gương mặt biến hóa vặn vẹo. Nàng lập tức cầu xin tha thứ. Buông ra, Lương Phi, ngươi buông ta ra. Tại Lương Phi cúi đầu đồng thời, lại phát hiện đầu mối. Hắn chăm chú nhìn Hoắc Nghiên Hy. Nhìn hồi lâu, Lương Phi là có mắt nhìn xuyên tường. Cặp mắt có thể xuyên thấu cứng rắn vách tường, càng có thể xuyên thấu đạm bạc quần áo. Hoắc Nghiên Hy thấy Lương Phi vẫn bị chính mình sắc đẹp lay động, lập tức lộ ra cười quyến rũ nói. Ngươi thật là xấu. Vừa nói nàng đưa ra thon dài ngón tay, chỉ hướng Lương Phi cái trán, tựa hồ tại câu dẫn Lương Phi. Lương Phi chăm chú nhìn, một bên nhìn nàng ngực đẹp, một bên nhìn nàng khuôn mặt. Ngươi, ngươi. Lương Phi nhưng ấp a ấp úng, muốn nói ra khỏi miệng, nhưng lại không nói ra miệng. Hoắc Nghiên Hy một mặt phiền muộn. Nguyên bản nàng cho là Lương Phi là ưa thích chính mình vậy đối với ngực đẹp. Nhưng là khi nàng nhìn thấy Lương Phi sắc mặt có chút biến hóa, liền cảm giác có chút kỳ lạ. Nàng lập tức hỏi, thế nào, Lương Phi, ta thế nào? Lúc này Lương Phi đủ để xác nhận, trước mắt nữ nhân có vấn đề. Ngươi là, ngay tại thời khắc mấu chốt này, có người phá cửa mà vào, đem Lương Phi mấu chốt nhất mà nói cắt đứt. Xông tới không là người khác, chính là bản thôn thôn dân, đem đất bị nhiễm mặn bán cho chính mình Quách Tiểu Đường. Chỉ thấy hắn mồ hôi đầm đìa, bởi vì là một đường chạy chậm, lúc này đã mệt mỏi không thở được, nhưng hắn vẫn thở hổn hển nói. Không, không xong, thôn, chung quy Quách Tiểu Đường có hơn 50 tuổi. Hơn nữa một đường chạy chậm, bởi vì quá mức kích động, nói tới nói lui rất là cố hết sức. Hắn càng là không nói ra, Lương Phi liền càng gấp, lập tức đem Hoắc Nghiên Hy vứt tới một bên, đi tới Quách Tiểu Đường trước mặt, lập tức hỏi, Quách Thúc, ngài không nên gấp gáp, uống miếng nước lại nói, ngài từ từ nói. Vừa nói Lương Phi là Quách Tiểu Đường rót ly nước, Quách Nhị Bảo ừng ực uống. Ngay sau đó, hắn liền nói ra miệng, Lương Tổng, chúng ta, thôn trưởng nàng dâu, Thúy Lan, nàng, bệnh chó dại phạm vào, nàng giống như điên rồi giống nhau cắn người, hiện tại đã đem thôn trưởng cắn, ngài nhanh lên một chút đi xem một chút đi, Quách Tiểu Đường mà nói một, Lương Phi không lo được nhiều như vậy, Hoắc Nghiên Hy sự tình, chỉ có thể trở lại sẽ giải quyết. Hắn liền nhanh lên một chút bước ra ngoài, bởi vì gần đây một mực ở bận rộn Âu Dương Thụy Tiết sự tình. Lương Phi quả nhiên đem chuyện này quên mất, hắn chỉ nhớ rõ trở lại tỉnh thành sau, cho thôn trưởng Quách Nhị Bảo gọi điện thoại, khiến hắn vụ xong mang Thúy Lan đi kiểm tra. Ở trong điện thoại, thôn trưởng chỉ là thuận miệng đáp ứng, nhưng đi không đi, Lương Phi liền không có hỏi lại. Xem ra Quách Nhị Bảo đương thời chỉ là đối phó chính mình, cũng không có thật đi trước. Lương Phi lo lắng nhất sự tình quả nhiên xảy ra. Cái này Quách Nhị Bảo cũng thật quá mức. Đương thời chính mình nhưng là liên tục phân phó qua. Nguyên bản một mặt kinh ngạc Hoắc Nghiên Hy, lúc này lại có chút sợ. Cũng còn khá đương thời chính mình đem bị thương phú quý bỏng chết rồi. Nếu không có lẽ kia chó điên cắn phải chính mình thì phiền toái. Nàng rất vui mừng mình ban đầu làm quyết định là chính xác. Lương Phi đi tới Quách Nhị Bảo ra, chỉ thấy thôn trưởng cửa lớn bên ngoài tụ tập rất nhiều người. Những tay người này bên trong cầm lấy cái cuốc, lưỡi liềm, còn có thật dài côn gỗ tử. Cơ hồ bọn họ đem trong nhà có thể sử dụng công cụ toàn bộ mang đến. Lương Tổng, ngươi không nên đi vào. Thúy Lan đã điên rồi. Cắn phải ngươi thì phiền toái. Chất phác các thôn dân lòng tốt nhắc nhở Lương Phi. Bất quá Lương Phi nhưng không phản đối. Mặc dù hắn còn không nhìn thấy Thúy Lan, không biết nàng tình huống trước mắt, nhưng hắn vẫn muốn cố ý đi vào. Thôn trưởng đang ở bên trong, là thôn trưởng để cho ta tìm ngươi. Quách Tiểu Đường lần nữa giao phó đạo, bất quá đi tới cửa lớn, Quách Tiểu Đường cũng không dám đi về phía trước nữa. Bởi vì hắn sợ hãi Thúy Lan, cùng hôn cũng sợ hãi thôn trưởng, sợ mình cũng bị cắn bị thương. Lương Phi không nói hai lời, xoay người đi vào nhà thôn trưởng, coi hắn mở ra cửa phòng một khắc kia, bị trước mắt hết thảy sợ ngây người. Chỉ thấy Thúy Lan nằm trên đất, như con chó gào lên. Cái này cũng chưa tính, chỉ thấy nàng cặp mắt trừng rất lớn, lớn đến giống như một đại linh đang giống nhau. Hơn nữa đầu lưỡi hơn nửa lộ ở bên ngoài. Nàng nằm trên đất dáng vẻ rất giống một con chó. Hơn nữa trong miệng nàng có máu. Nguyên bản chỉnh tề trong nhà, nhưng là ngổn ngang một mảnh, tóc loạn thành nhất đoàn. Làm Thúy Lan nhìn đến Lương Phi lúc, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, tựa hồ là đang gây hấn với. Hơn nữa chuẩn bị kỹ càng, muốn lên trước tản cắn Lương Phi. Thúy Lan thím, thím, là ta là Lương Phi, ngươi còn nhớ ta không? Lương Phi cũng không có làm tổn thương Thúy Lan, mà là cùng Thúy Lan câu thông lấy. Có thể Thúy Lan nhưng hoàn toàn không để ý tới Lương Phi. Nàng tựa hồ đã nghe không hiểu Lương Phi lời nói. Ánh mắt để trống, thật giống như không chút nào cảm tình. Lương Tổng, Lương Tổng, chỉ nghe từ giữa trong phòng truyền tới Quách Nhị Bảo thanh âm. Quách Nhị Bảo phàn nàn thanh âm, nghe vào rất thê thảm. Lương Tổng một cái đi nhanh tiến lên, đem Quách Nhị Bảo từ trong nhà lôi ra. Chỉ thấy Quách Nhị Bảo trên đầu, trên chân, trên cánh tay, rất bất đồng trình độ bị cắn bị thương. Hơn nữa thương còn không nhẹ. XM, TI, chú ý N, thích cốt, nè tê. Thúy Lan nhìn đến Lương Phi lúc, cặp mắt là để trống. Mặc dù không hữu hảo, nhưng lại không có muốn tổn thương Lương Phi ý tứ. Nhưng khi Thúy Lan lần nữa nhìn đến Quách Nhị Bảo lúc, cặp mắt rất là kiên nghị, khuôn mặt dữ tợn, phảng phất muốn tươi sống cắn chết Quách Nhị Bảo. Bất quá điều này cũng tại không được Thúy Lan. Trước Thúy Lan không có mắc bệnh thời điểm, nhưng là chịu rồi không ít Quách Nhị Bảo khí. Hiện tại có lẽ là đến báo thù đi. Quách Nhị Bảo hù dọa không còn hình dạng rồi, cầu khẩn Lương Phi, Lương Tổng, giết nàng. Giết nàng người nữ nhân điên này. Vừa nói Quách Nhị Bảo đưa cho Lương Phi một cái sắc bén đao, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi vừa nói. Mặc dù trước mắt nữ nhân đã điên rồi, nhưng Quách Nhị Bảo không chút nào không để lại bất kỳ tình huống gì mặt. Đây chính là theo hắn có tới 30 năm nàng dâu. Có thể Quách Nhị Bảo nhưng coi nàng là tử địch. Không đợi Lương Phi làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy Thúy Lan rất bén nhạy chạy lên trước, bắt lại Quách Nhị Bảo tóc, gắt gao túm ở lòng bàn tay, không nghĩ muốn thả tay ý tứ. Này có thể dọa sợ Quách Nhị Bảo, lập tức hướng Lương Phi cứu trợ. Lương Tổng, Lương Tổng, cứu ta. Quách Nhị Bảo cũng là từng va chạm xã hội, hơn nữa còn là trong thôn nhà giàu nhất. Tại Quách gia đồn trú nhưng là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Có thể vào lúc này, quả nhiên dọa đái ra. Mặc dù Lương Phi không thích Quách Nhị Bảo, nhưng hắn không thể thấy chết mà không cứu. Lương Phi cầm lên sắc bén đao, đưa nó giơ lên. Quách Nhị Bảo nói lần nữa, đúng, giết nàng, giết nàng. Quách Nhị Bảo vẫn là không lưu chức ở đâu tình cảm. Bất quá Lương Phi cũng không có làm như vậy. Hắn dùng đao nhắm ngay Quách Nhị Bảo tóc, một hồi liền đem Quách Nhị Bảo tóc cắt đứt. Ngay sau đó Lương Phi nhân cơ hội đem Quách Nhị Bảo một cái ôm lấy, đưa hắn gánh tại bả vai, nhân cơ hội chạy ra ngoài, tiện tay đem cửa khóa một cái. Hắn là phòng ngừa Thúy Lan chạy đến, để tránh bị thương những thôn dân khác. Cách chương.